Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 220, đều nói bí mật của các ngươi đi. Lộc cộc, cái này thượng tá không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Hắn từ Bạch Thủy trong mắt nhìn thấy chỉ có lạnh lùng sát cơ. Vừa nghĩ tới Bạch Thủy cường đại vũ lực, hắn liền có loại đối mặt Diêm La Vương cảm giác. Thẻ bố nặc đảo hải quân sở thuộc. Nghiêm, Bạch Thủy hít một hơi dài. Thanh âm hùng hồn sục sôi. Để cho người ta không khỏi ra đầu chấn động. Rõ, cái này thượng tá sau lưng một đám 50 người cùng kêu lên đáp. Tiếp lấy chỉnh tề thu thương. Nghiêm, vị này thượng tá, chúng ta hào hào tâm sự đi. Bạch Thủy lại nhìn về phía vị này thượng tá mà đi. Trên mặt đều là ý cười. Không, đi, ta còn có việc. Trước, đi. Cái này thượng tá kém chút tại vừa rồi Bạch Thủy trong thanh âm ngã oạt trên mặt đất. Giờ phút này nghe được Bạch Thủy về sau, miễn cưỡng gạt ra một cái tự nhận là nhìn rất đẹp mỉm cười nói. Ha ha, muộn. Bạch Thủy cười ha hả nói. Trong ánh mắt lại tất cả đều là vẻ băng lãnh. Làm cho người không rét mà run. Người tới, bắt lại cho ta. Ta muốn mang về tiến hành thẩm phán. Ta ngược lại muốn xem. Hải quân là ai hải quân? Bạch Thủy phất tay phân phó. Lập tức liền có hai cái hải binh ra khỏi hàng. Đem cái này đã bị hù sụi lơ thượng tá bắt. Chờ Bạch Thủy bước kế tiếp mệnh lệnh. Chung quanh quần chúng trên mặt tất cả đều là khoái ý chi sắc. Cái này ức hiếp bọn hắn 6 năm ác ma. Nguyên lai tại thượng quan trước mặt cũng chính là cái này đức hạnh. Đi thôi, để ta xem một chút. Cái này hải quân chi bộ còn có vương pháp hay không? Bạch Thủy nhìn xem một đám 50 người. Ra hiệu bọn hắn dẫn đường. Bạch Thủy đại nhân mời. Một người trong đó ra khỏi hàng. Hướng Bạch Thủy kính cẩn chào. Sau đó duỗi xuất thủ ra hiệu nói. Làm phiền, Bạch Thủy về thi lễ. Sau đó nắm Aki tay đi thẳng về phía trước. Thẻ bố nặc đảo hải quân chi bộ. Bạch Thủy đến, làm cho cả hải quân chi bộ đều sôi trào lên. Chột dạ, sợ hãi, giải thoát. Các loại người có các dạng thần sắc. Bạch Thủy tiến vào hải quân chi bộ tự nhiên không có gặp được vấn đề gì. Không nói Sengoku cho quyền lợi của hắn. Liền chỉ là Bạch Thủy thân phận bây giờ. Trưởng khống toàn bộ hải quân chi bộ cũng hào không đủ. Ha ha, nguyên lai ngươi gọi thẻ vải a, có ý tứ, đợi hỏi thăm về sau. Bạch Thủy cái này mới biết được cái này thượng tá danh tự. Tha mạng a, đại nhân, ta thật không phải là hữu tâm. Ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Thẻ vải bị đỡ ở đại sảnh trước. Ngay trước toàn bộ thẻ bố nặc đảo hải quân trước mặt. Không ngừng cầu xin tha thứ. Tới đi, các vị, nói cho ta nghe một chút đi thẻ bày lên trường học cùng bọn hắn đồng bọn mấy năm này phấn khích. Cố sự đi, cái này có giấy bút. Các người đều có thể nặc danh. Ta chỉ cần đáp án là được. Bạch Thủy lại tựa như là không nhìn thấy thẻ bày cầu xin tha thứ đồng dạng. Lấy tay chống đỡ cái đầu dù bận vẫn ung dung nói. Nói, Bạch Thủy trên thân chừng trăm rễ năng lượng chỉ riêng xúc. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, liền đem tất cả mọi người giấy bút phân phát hoàn thành. Bắt đầu đi, đều to gan viết, dù sao không cần thực tên chứng nhận, đem trong lòng các ngươi chôn giấu cố sự đều viết ra. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, cổ vũ chúng nhân nói. Xa xa xa, Bạch Thủy nói xong, vẻn vẹn chỉ qua mười mấy giây, dưới trận chính là một mảnh chỉnh tề sàn sạt viết thanh âm. Trong đó, có không ít người mặt lộ vẻ bất an, nhìn chung quanh, đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông, mà người còn lại, phần lớn là chui đầu vào viết, đem vừa mấy cái kia bất an người khuôn mặt tất cả đều nhớ kỹ về sau. Bạch Thủy liền nhàn rỗi nhìn trời không đi. Sau 5 phút, tất cả mọi người ngừng bút. Bạch Thủy lại lấy đồng dạng biện pháp, dùng một phút đem vừa vặn phân phát đi xuống trang giấy tất cả đều thu tới. Mà thẻ vải sắc mặt, cũng theo Bạch Thủy động tác càng đổi càng bạch, cả người tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng, làm cho người chán ghét, nếu không phải bên cạnh còn có hai người mang lấy hắn. Sợ là đã sớm ngã trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.